Mãi đến khi lên cao, Hữu Hữu quan sát du thuyền mới phát hiện một chiếc du thuyền to lớn đã gãy vỡ từng tầng, tan rã rời rạc. Giống như Tiểu Dịch Thần nói, chiếc du thuyền này va vào đá ngầm, đại khái là đá ngầm quá cứng, phá vỡ bụng thuyền, đáy thuyền nứt ra một lỗ lớn. Nước biển cuồn cuộn chảy vào thông qua lỗ thủng, tràn vào khoang tàu, hai tầng dưới có lẽ đã bị nước biển nhấn chìm. Thân thuyền rất dài, sức nổi bị ảnh hưởng, không ngừng chìm xuống, trung tâm cũng vì trọng lực không cân đối mà gãy ra. Hữu Hữu ngồi ở trên du thuyền, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nếu thuộc hạ của cậu đến chậm thì chẳng bao lâu sau du thuyền liền hoàn toàn chìm xuống biển. Nhưng chuyện này không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất, không gì bằng đoàn người tuyệt vọng trên thuyền. Đối mặt với cái chết thì bản tính bên trong, bản năng ích kỷ nhất liền bộc lộ không nghi ngờ. Có thể bọn họ không chờ được đến lúc du thuyền chìm đã bị những người khác điên cuồng dẫm đạp mà chết. Hữu Hữu trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng. Thế nhưng phía sau lại truyền đến tiếng cười trầm thấp của nam giới. Ha ha ha. Hữu Hữu bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Dieter Zis chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào rồi. Lão già này, nếu không phải tin chắc hắn bị trói đến chặt chẽ thì cậu đã thật sự căng thẳng. Rõ ràng bây giờ, người bị động nhất là hắn, hắn làm sao còn có thể cười được. Hữu Hữu lạnh lùng chất vấn, ông cười cái gì? Dieter Zis nở nụ cười, lộ ra hàm răng u ám. Cười cậu ngây thơ, thế nào? Cậu cho rằng như vậy liền thật sự an toàn không lo sao? Ngây thơ, đến tột cùng là ai ngây thơ? Hữu Hữu không thay đổi sắc mặt hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời với hắn. Dieter Zis lại truy hỏi, tại sao cậu không để tôi lại trên du thuyền? Tôi nghĩ cậu không tốt bụng đến nỗi muốn cứu tôi. Cậu cũng đừng nói rằng cậu không nỡ để tôi chết. Hữu Hữu nói, lưu lại mạng chó cho ông bởi vì giữa chúng ta còn có món nợ phải tính cho rõ ràng. Tính sổ, Dieter Zis ồ một tiếng, có vẻ hơi hiếu kỳ. Cậu muốn cùng tôi tính món nợ nào? Món nợ của mẹ, của Tiểu Dịch Thần, còn có món nợ của tôi và ông. Những thứ này, dù sao cũng nên tính rõ ràng. Đúng lúc tôi cũng có món nợ muốn tính với cậu đây. Có điều, chỉ sợ là không có cơ hội này. Có ý gì? Lời Hữu Hữu còn chưa dứt đã thấy Dieter Zis cử động miệng. Cậu trợn to hai mắt nhìn thấy hắn ta nhếch miệng. Khóe miệng để lộ ra một vật gì đó đen xì. Xem ra là một khối nhựa, lại không phải khối nhựa bình thường như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3359, thay đổi bất ngờ 100. Hắn dường như đã sớm đem vật này ngậm trong miệng, khảm nằm ở giữa kẽ răng. Hữu Hữu định thần lại, là máy móc loại nhỏ. Cậu theo bản năng giơ tay lên bảo vệ con mắt. Nhưng vật này dường như không giống suy nghĩ của cậu rằng bên trong có ám khí. Dieter Zis cắn vật này, cố sức một hồi thì ngay sau đó nghe được âm thanh tích kéo dài. Trên người hắn truyền đến âm thanh điện tử tích, tích, tích. Âm thanh gì? Hữu Hữu sai người, nói, đi xem. Trên người hắn có đồ vật gì đó đang kêu. Vâng, lính đánh thuê đi lên phía trước. Dieter Zis nhìn hắn chằm chằm. Khóe miệng ẩn chứa nụ cười đắc ý mà lãnh huyết, tựa như mang theo một loại tình thế bắt buộc. Thành thật một chút, người đàn ông cho hắn một đấm, theo quán tính thì thứ ngậm trong miệng hắn cũng rơi xuống đất. Người đàn ông nhặt lên xem một chút, ánh mắt kinh hãi, đột nhiên đạp Dieter Zis ngã ra trên đất, xốc áo hắn lên, đúng như dự đoán liền thấy trên eo hắn có một cái hộp nhỏ. Người đàn ông mở hộp ra lại thấy một loại bom hẹn giờ nhỏ. Bom đã bắt đầu đếm ngược. 60 giây, vô cùng gấp gáp. Hữu Hữu cũng nhìn thấy quả bom kia trên người hắn, nhanh chóng đứng lên đi tới bên người Dieter Zis, sợ hãi trợn to hai mắt. Ông, ha ha ha, Dieter Zis điên cuồng cười lớn, hắn đã định trước cho mình một con đường chết rồi. Mặc dù Hữu Hữu lưu lại tính mạng cho hắn nhưng nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Hắn đã sớm dự liệu như vậy, bom trên người là lối thoát cuối cùng của hắn. Dieter Zis nhếch môi, cười châm biếm vì đạt được mục đích mà liều lĩnh. Ha ha ha, sớm muộn gì đều là một con đường chết cùng với sống không bằng chết. Chết trong tay cậu không bằng cậu theo tôi xuống địa ngục luôn đi, thế nào? Hữu Hữu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lính đánh thuê ngồi xổm xuống nghiên cứu bom. Dieter Zis lại có vẻ vô cùng bình thản, lạnh lùng nói, tôi khuyên cậu không nên lộn xộn.

ngoại trừ phi công có mũ bảo vệ, một người trong đó vì không có bất kỳ động tác bảo vệ nào nên khi đầu va chạm với nước biển thì sọ não trực tiếp vỡ vụn, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống vực sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3361, sống lại từ cõi chết. 2. Mặc dù Hữu Hữu được người khác ôm trong ngực khiến cho áp suất khi rơi xuống giảm đi rất nhiều, nhưng nháy mắt khi va chạm với mặt biển, sự chấn động không khác gì ngã xuống từ cao ốc. Cậu không ngừng hít chút dưỡng khí ít ỏi trong mặt nạ thở. Người lính đánh thuê ôm cậu đã chết tại chỗ do xuất huyết bên trong khi va chạm. Dù không còn thở nhưng anh ta vẫn ôm chặt cậu, khăng khăng bảo vệ. Hữu Hữu bị trói chặt trong ngực anh ta, không ngừng chìm xuống đáy. Cách mặt biển ngày càng xa, cậu liên tục duỗi tay nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Mẹ! Hữu Hữu vùng vẫy há miệng thở, phát ra những tiếng gọi mơ hồ. Anh trai! Cậu giãy giụa liên hồi, không phải cậu khao khát được sống, mà là lòng cậu lưu luyến quá nhiều người. Trực thăng nổ tung trên không trung, từng mảnh vỡ bốc lửa không ngừng rơi xuống mặt biển. Trên trời, khói bay mù mịt. 5 giờ sáng, ông mặt trời dần ló dạng, đường chân trời xa tít tắp. Hai chiếc cano trang bị đầy đủ vây khu vực Hữu Hữu rơi xuống, vài chiếc đậu ở giữa bắt đầu vớt. Hơn 10 chiếc cano đậu trên biển, dùng tốc độ nhanh nhất dọn sạch dầu nhớt. Hơn một tiếng đồng hồ, nhiều người được phái đi vậy mà chỉ vớt được một ít mảnh vụn của máy bay và chiếc vali vẫn còn nguyên 500 triệu đô. Tiểu Dịch Thần vẫn đang hôn mê như cũ. Vân Thi Thi từng hôn mê một khoảng thời gian ngắn, khi tỉnh lại nghe được tin dữ, tim cô lập tức ngừng đập. Hữu Hữu rơi xuống biển, hiện tại không rõ tung tích. Cô không chịu nổi đả kích lớn như vậy, cô không tin lao ra khoang thuyền. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó cô mới thật sự tin Hữu Hữu đã rơi xuống biển. Nguyên nhân là vì trực thăng nổ mạnh nhưng tại sao phát nổ thì vẫn chưa rõ. Rơi xuống biển từ khoảng cách 20 mấy mét, hiện tại không rõ sống chết. Mộ Nhã Chiết cực kỳ lo lắng, anh mặc đồ lặn, tự mình xuống biển tìm Hữu Hữu. Cung Kiệt vừa bình tĩnh chỉ huy, vừa trấn an Vân Thi Thi đang sợ hãi bên cạnh. Cô đứng lì ở khoang thuyền, có thế nào cũng không chịu đi, lòng tràn đầy mong đợi người phụ trách lặn tìm sẽ đưa tin tức tốt về. Thế nhưng, trừ một ít mảnh vỡ và một vài thi thể chết trôi thì không có gì tiến triển. Vùng biển lớn như vậy sâu khoảng mấy nghìn mét. Trước mắt, những người được phái đi đã tìm kiếm phạm vi cách mặt biển 300 mét. Đây đã là giới hạn lặn tìm. Sâu hơn nữa là nơi rất nguy hiểm vì không có người xuống tới đó. Con tàu được trang bị thiết bị đã ra tới giữa biển nhưng không gửi về chút manh mối hữu dụng nào. Đã không ngừng thu nhỏ phạm vi lặn tìm. Chỉ vớt những mảnh vỡ kia thôi đã tốn không ít công sức. Huống hồ còn là một đứa nhỏ 8 tuổi. Không thể nghi ngờ đó chính là mò kim đáy biển. Sếp, một thợ lặn trở về báo cáo đã vớt được một xác chết. Vân Thi Thi kích động bật dậy. Cung Kiệt lập tức hỏi lại. Tất cả mọi người đều hồi hộp nín thở, sợ sẽ nghe thấy tin dữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3362, sống lại từ cõi chết. 3. Thợ lặn kia nói, thi thể bị xích trói chặt, máu thịt be bét nhưng kiểm tra thì có lẽ là Dieterzis. Kiểm tra sơ lược phát hiện trên người hắn có buộc thuốc nổ, cho nên có thể xác định hắn là nguyên nhân của vụ nổ. Thuốc nổ, vâng. Bom thịt người. Cung Kiệt giận đến nỗi nghiến răng. Lão cáo già này, ngay cả chết cũng muốn kéo người khác theo. Trước khi bình dưỡng khí hết sạch, Mộ Nhã Chiết vào đến bờ. Anh tháo kính lặn xuống, quay đầu nhìn về phía biển cắn chặt môi không cam lòng. Anh đã tìm suốt 2 tiếng đồng hồ trong nước biển lạnh như băng, gần như đã hao hết thể lực. Anh ăn vào cái bánh bổ sung năng lượng, thay bình dưỡng khí khác định xuống biển lần nữa. Cung Kiệt ngăn anh lại. Anh điên rồi sao? Dưới biển không giống trên đất liền, anh không còn bao nhiêu sức lực đâu, đừng miễn cưỡng nữa. Mộ Nhã Chiết xoay người nhìn anh ta, nói từng chữ một, hiện tại Hữu Hữu không rõ sống chết, cậu muốn tôi ngồi chờ mà chẳng làm gì cả sao? Tôi không làm được, ít nhất cũng nên nghỉ ngơi một lát chứ. Cung Kiệt nói tiếp, nếu tiêu hao quá nhiều thể lực sẽ rất nguy hiểm, tôi tự biết chừng mực. Cung Kiệt còn định nói gì đó nhưng Mộ Nhã Chiết đã xoay người phóng xuống biển. Hiện tại, mỗi một giây một phút đều vô cùng quý giá với anh. Công cuộc lặn tìm kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có tin tức gì.